Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, chó cùng dứt dậu. Chỉ là một sát na, Vạn Hách Bùi La hai con mắt lần thứ hai trở nên đỏ như máu cực kỳ. Hầu như giọt được ra máu, làm Tây Vực tiếng tăm lừng lẫy nhân vật kiêu hùng. Vạn Hách Bùi La xưa nay đều là chịu đến tôn trọng cùng kính nể. Cho tới bây giờ không có một người dám giống như Vương Dung. Nắm tộc nhân của hắn làm uy hiếp. Đối với Vạn Hách Bùi La tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vương Dung chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Căn bản không có đem Vạn Hách Bùi La để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, rất nhanh rơi vào An Tây Phó Đô Hộ Trình Thiên Lý cùng Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi trên người. Cùng cái khác, An Tây chư tướng hoặc kích động, hoặc kinh ngạc, hoặc mê man bất đồng. Bất kể là Trình Thiên Lý, vẫn là làm Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi, hai vị An Tây hàng đầu thống soái trên mặt vô cùng bình tĩnh. Xa không có những người khác kích động như vậy. Vương Dung trong lòng cười nhạt một tiếng, phảng phất hiểu cái gì. Vạn Hách Bùi La, không nên khinh cử vọng động, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tây Vực là đại đường Tây Vực, sở dĩ Cát La Lộc Bộ Lạc có thể có địa vị hôm nay, là bởi vì đại đường đề bạt các ngươi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngươi liền có thể lấy cùng chúng ta đứng ngang hàng. Chỉ cần ngươi còn dám vọng động đậy, chính là phạm thượng, ta thậm chí không cần bất kỳ lý do, liền có thể lấy trực tiếp nhổ toàn bộ Cát La Lộc. Vương Dung ở trên cao nhìn xuống, cúi xuống nhìn Vạn Hách Bùi La, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, thật giống như thấy được Vạn Hách Bùi La sâu trong nội tâm. Vương Dung ở Tây Vực chiêu thu lính đánh thuê thời điểm, đã từng giết gà dọa khỉ, tiêu diệt một cái nhiều lần vô thường, xảo trá nhét loại người, lấy canh gác hết thảy bộ lạc. Bất quá ở Vương Dung trong lòng, hắn muốn làm nhất rơi không phải nhét loại người, mà là Cát La Lộc Bộ. Đó mới là toàn bộ Tây Vực nhất nhiều lần vô thường bộ lạc. Cát La Lộc Bộ cùng Đại Thực câu kết, ở trên chiến trường lâm trận phản chiến. Chuyện này ảnh hưởng vô cùng lớn, so với thông thường xảo trá còn muốn ác liệt được nhiều. Thế nhưng Cát La Lộc cùng Vạn Hách Bùi La là Cao Tiên Chi chiêu mộ, Vương Dung vẫn chưa thể tùy tiện động thủ. Đô hộ đại nhân, có thể hay không nghĩ sai rồi? Có khả năng hay không là bộ lạc của hắn? Cát La Lộc Bộ cùng chúng ta kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, vẫn luôn thành thực tin cậy, xưa nay đều không có phản bội quá, bọn họ làm sao có khả năng cùng Đại Thực câu kết? Cửa thành, một tên An Tây đô hộ quân võ tướng không nhịn được lên trước hai bước nói. Không sai, người không phải chim muông, ai có thể vô tình? Mọi người kề vai chiến đấu lâu như vậy, tình cảm thâm hậu, ai cũng có thể phản bội chúng ta. Nhưng Cát La Lộc Bộ là khó nhất phản bội. Một người khác, An Tây đô hộ quân tướng lĩnh đi ra nói. Không phải là không tin tưởng Vương Dung, thế nhưng Vạn Hách Bùi La cùng An Tây đô hộ quân tình nghĩa là ở một hồi lại một trận huyết chiến bên trong thành lập. Từ về tình cảm, mọi người hết sức khó tin Vương Dung nói. Vương Dung thấy cảnh này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Người cùng cầm thú là bất đồng, người Hán cùng người Hồ cũng là bất đồng. Cát La Lộc Bộ phản loạn, An Tây đô hộ quân tâm bên trong không hề có một chút chuẩn bị. Thậm chí còn có người đứng ra nói chuyện, cũng khó trách không có chính mình xuất hiện. Ta La cuộc chiến sẽ bại thành như vậy, bị Cát La Lộc Bộ lâm trận phản chiến, toàn bộ An Tây đô hộ quân ở có đường lui dưới tình huống, trốn về liền 1.000 người cũng chưa tới. Trên thế giới không có gì không thể. Không nên quên, Cát La Lộc Bộ là lính đánh thuê, không phải chúng ta đại đường quân chính quy. Bọn họ sở dĩ mong muốn cùng chúng ta sóng vai chiến đấu, không phải là bởi vì cùng tình cảm của chúng ta sâu bao nhiêu, mà là bởi vì chúng ta cho ra tiền thù lao đầy đủ cao. Vương Dung ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua chung quanh nói. Trong nháy mắt, tất cả An Tây chư tướng đều trầm mặc. Vương Dung nói, bọn họ đương nhiên rõ ràng, chỉ là thời gian lâu dài, tất cả mọi người đã quên. Cát La Lộc là cùng bọn họ không giống, bọn họ nhưng thật ra là khả năng phản bội, chỉ là mọi người không muốn tin tưởng mà thôi. Vương Dung đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn thay đổi An Tây Đô hộ quân đối với Cát La Lộc ấn tượng là không có khả năng, nhưng là có chút lời Vương Dung vẫn là nhất định phải nói, nhất định phải đánh thức An Tây Đô hộ quân, nếu không sau đó còn sẽ có thứ hai, thứ ba cái Cát La Lộc bộ, lính đánh thuê chỉ vì tiền thưởng mà chiến. Ai cho cao giá, liền vì ai mà chiến. Trong quá khứ trong mười mấy năm, Đại Đường ra giá vẫn luôn là cao nhất. Hơn nữa An Tây Đô hộ quân vẫn luôn là đánh đâu thắng đó. Cát La Lộc bộ chỉ cần đi theo phía sau phất cờ hò reo, thừa thắng xông lên là được. Như thế nguy hiểm tiểu, báo lại cao sự tình, Cát La Lộc bộ đương nhiên sẽ làm. Đây mới là bọn họ không có phản bội nguyên nhân thực sự. Không có phản bội, cũng không phải là bởi vì trung thực tin cậy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì không có đáng giá phản bội lợi ích cùng lý do. Mặt khác, vĩnh viễn không nên quên, nhân nghĩa lễ chí tín, là chúng ta người Hán vật mới có. Người Hồ chỉ nói cứu cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh hơn hãy cùng ai. Nhân nghĩa đối với bọn họ là căn bản không có tác dụng. Vương Dung thét dài nói, câu nói này không hề chỉ là nhằm vào Vạn Hách Bùi La cùng Cát La Lộc bộ. Đại Đường bởi vì nhân nghĩa, vì lẽ đó bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp, vì lẽ đó trung thổ mới có hôm nay phồn vinh. Thế nhưng phóng tầm mắt thiên hạ, trung thổ nhân nghĩa, nho gia đạo đức là căn bản không có tác dụng. Sư tử cùng con cọp mặc dù có thể gào hét dài tùng lâm, thống ngự vạn thú, bằng vào là tự thân thực lực mang tính áp đảo, mà không phải nhân nghĩa. Tại thiên hạ tòa này lãnh khốc trong rừng rậm, tương tự như vậy, Vạn Hách Bùi La, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, nếu như ngươi thẳng thắn, ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không thì, Cát La Lộc bộ từ trên xuống dưới, toàn bộ là một con đường chết. Vương Dung nhìn chằm chằm Vạn Hách Bùi La, biểu hiện lãnh khốc cực kỳ, bị Vương Dung cái kia lãnh khốc ánh mắt quét qua. Vạn Hách Bùi La trái tim hung hăng co rút lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khốn nạn, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Đô hộ đại nhân, chúng ta Cát La Lộc bộ cùng tùy các ngươi Nam Bắc chinh chiến mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, quay đầu lại các ngươi chính là đối xử với chúng ta như thế sao? Vạn Hách Bùi La không có ở để ý tới Vương Dung, mà là xoay đầu nhìn về một bên Cao Tiên Chi, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ cực độ. Cái này Đại Đường thiếu niên đô hộ xem ra thế tới hung hăng, khắp nơi nhằm vào, hơn nữa khó đối phó vô cùng. Thời điểm như thế này, Vạn Hách Bùi La cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Cao Tiên Chi. Vạn Hách Bùi La, ngươi bình tĩnh đừng nóng. Vương Đô Hộ cũng không phải là cái kia loại không biết chuyện, vô cớ sinh sự người. Hắn làm như vậy nhất định có đạo lý gì. Cao Tiên Chi trầm giọng nói. Nói xong lại nhìn phía bên phải Vương Dung. Vương Đô Hộ, Vạn Hách Bùi La cùng Cát La Lộc Bộ là chúng ta An Tây Đô Hộ quân bằng hữu, đồng thời cộng sự có rất nhiều năm cảm tình, cũng đáng tin cậy. Nếu như Vương Đô Hộ cho rằng Vạn Hách Bùi La cùng đại thực người câu kết, ta hy vọng Đô Hộ đại nhân lấy ra chứng cớ xác thực, như vậy mới có thể để các tướng sĩ tín phục. Vương Dung nở nụ cười. Từ Cao Tiên Chi câu nói sau cùng bên trong cảm giác nhạy cảm đến rồi một vài thứ. Đô hộ đại nhân Cao Kiến, Vạn Hách, Bùi La đều chết đến nơi, ngươi vẫn còn ở vùng vẫy giấy chết, xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà Tâm không chết. Vương Sung nhẹ nhàng gảy hai lần ngón tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Hách, Bùi La nói: "Hừ, Vương Sung, ngươi nói xấu chúng ta, luôn miệng nói chúng ta cùng đại thực người câu kết, nếu như ngươi không bỏ ra nổi làm người tin phục chứng cứ, ta Vạn Hách, Bùi La đối với ngày tuyên thề, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, để tiết mối hận trong lòng của ta." Vạn Hách, Bùi La hung hăng nắm Man Thần Phủ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, nhìn về phía trước, Vương Sung tự tin lạnh nhạt biểu hiện. Vạn Hách, Bùi La trong lòng không khỏi cũng có chút bất an. "Vạn Hách, Bùi La, ngươi đã muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi." Vương Sung thản nhiên cười, hướng về phía sau vẫy vẫy tay. "Tiết Ngàn Quân, đem đồ vật dẫn tới đi." Vương Sung một câu nói, không khí chung quanh nhất thời biến đổi, đột nhiên vô cùng sốt sắng. Chu vi tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn sang, mà Vạn Hách, Bùi La trong lòng cũng là nhảy một cái. Đột nhiên cũng có chút bối rối, hắn sở dĩ trấn định như vậy, cũng là bởi vì nắm định Vương Sung không có chứng cứ gì. Thế nhưng nếu như Vương Sung nắm ra chứng cứ, tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Cộc, cộc, chỉ có điều chốc lát thời gian, một trận tiếng bước chân nặng nề từ đằng sau truyền đến. Ngay ở An Tây chư tướng cùng mọi người trong ánh mắt, Tiết Ngàn Quân một thân giáp trụ, thân thể thẳng tắp, mang theo bốn tên lưng hùm vai gấu, huyệt thái dương nhô lên cao vút, xem ra cực kỳ uy mãnh giáp sĩ từ phía sau sải bước đi tới. Cái kia bốn tên giáp sĩ một người một góc, giơ lên một con to lớn hoa lệ khảm trai tinh kim bảo hòm, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Oanh, bốn người dùng sức ném đi. Này con nặng trình trịch lớn hòm báo lớn lập tức nặng nề rơi trên mặt đất trên, phát sinh một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Ở trong tiếng nổ, mỗi người cũng nghe được trong hòm báo phát sinh một trận kỳ dị thanh âm, thật giống như hàng ngàn hàng vạn con vật nhỏ ở bên trong lay động va chạm như thế. Cheng, Tiết Ngàn Quân thần sắc hờ hững, ở bốn người thả xuống hòm báo chớp mắt, rút đao chém một cái, đánh nát trên hòm báo kim tỏa, thuận lợi đẩy một cái, vén lên hòm báo cái nắp. Nhìn thấy trong hòm báo đồ vật, tất cả mọi người một mảnh ồn ào. Cái kia trong hòm báo lít nha lít nhít, trang bị đầy đủ các loại trân châu, mã não, phỉ thúy, san hô, còn có bảo thạch, giá trị khó có thể đánh giá. Mà Vạn Hách, Bùi La thấy cảnh này, càng là như bị sét đánh giống như vậy, cả người hô hấp đều trở nên dồn dập. "Vương Đô Hộ, đây là cái gì?" Trình Thiên Lý mí mắt giật lên, mở miệng hỏi: "Đô Hộ đại nhân, Trình tướng quân, còn có các vị An Tây các tướng sĩ, này hòm chân châu mã não chính là ta từ Cát La Lộc bộ lạc một chỗ bí ẩn trong hang động lục soát ra. Nhiều như vậy chân châu, mã não, phỉ thúy, hẳn không phải là Đô Hộ đại nhân đưa chứ? Còn là nói luôn luôn chỉ nhận thuê Cát La Lộc bộ lúc nào học được kinh thương kiếm tiền." Vương Sung nhìn xung quanh mọi người nói, xung quanh một mảnh ong ong, từng người An Tây Đô Hộ quân tướng sĩ nhìn cái kia trong hòm báu lâm lang mãn mục chân châu bảo thạch, từng cái biểu hiện đều trở nên tế nhị. An Tây Đô Hộ quân cùng Cát La Lộc bộ có lâu dài thuê quan hệ, mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ tác chiến đều phải đưa ra phong phú tiền thù lao. Thế nhưng, coi như là An Tây Đô Hộ quân, không có khả năng trả cho Cát La Lộc bộ khổng lồ như vậy của cải. Bất kể là chân châu mã não, vẫn là phỉ thúy bảo thạch, nếu so với cùng thể tích hoàng kim quý trọng nhiều, ngay ngắn một cái dương chân châu mã não. Phỉ Thúy Bảo Thạch liền ngay cả đứng ở một bên ăn tây đô hộ quân tài vụ quan cũng rất khó tính toán ra giá trị của nó. Hơn nữa Vạn Hách Bùi La cùng Cát La Lộc bộ lạc từ trước đến giờ xa hoa lãng phí, căn bản không phải cái kia loại tiết kiệm người. Mỗi lần chiến thắng trở về, từ trên xuống dưới đều sẽ trắng trợn tiêu xài. Thời gian mười mấy năm cũng tuyệt đối không thể lũy kế ra nhiều như vậy cuộc cải. Đô hộ đại nhân, này chút thật sự đều là Cát La Lộc bộ lạc sao? Một tên ăn tây đô hộ quân tướng lĩnh đứng dậy, nhìn cái kia một dương làm người hoa mắt mê mẩn bảo vật, ngơ ngác nói, trước đó, mặc kệ Vương Sung nói thế nào, ăn tây đô hộ quân từ trên xuống dưới đều không có ai tin tưởng Cát La Lộc bộ sẽ cùng đại thực người câu kết. Thế nhưng làm Vương Sung chuyển ra này một dương bảo vật, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Chỉ ít mọi người tâm trung nguyên bản kiên định niềm tin đều dao động. Ha ha, Vương Sung cười lắc lắc đầu, tại mọi người trong ánh mắt chậm rãi đưa ra một ngón tay. Các ngươi bây giờ thấy được bảo vật vẻn vẹn chỉ là trong đó một dương mà thôi. Giống bảo vật như vậy, toàn bộ Cát La Lộc bộ lạc bên trong còn có dòng giã 9 hòm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.